Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, áo bào trắng trần đáo. Tôn Sách chắp lấy tay đứng tại tướng đài phía trên, nhìn lấy dưới thành ngay tại biểu thị võ nghệ hưởng ứng chiêu mộ binh lính. Khẽ thở dài một cái này Nhữ Nam dân phong rất yếu a, đến hưởng ứng chiêu mộ không ít người. Nhưng là chân chính có thể thông qua khảo hạch lại không nhiều. Sĩ khí còn không bằng những cái kia hướng hắn khiêu chiến danh sĩ đắt đỏ đây. Nhưng là sẽ đánh pháo miệng không dùng a. Những người này cách tinh nhuệ tiêu chuẩn quá xa. Trên chiến trường cũng là pháo hôi. Đơn thuần lãng phí lương thực. Mộ binh khiến phát ra về sau. Đến hưởng ứng chiêu mộ không ít người. Hắn thiết lập 3 cái mục tiêu. Vì thiên hạ, vì hương thổ, vì chính mình, có thể nói chu đáo, luôn có một cái thích hợp ngươi, cho nên cũng không cấu thành bất kỳ trở ngại nào. Tổng sẽ không có người liền nói láo cũng sẽ không. Nói thẳng ta chính là muốn ăn cướp kiếm bộn, nhưng là muốn đến Tôn Sách thủ hạ tham gia quân ngũ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Khảo hạch tiêu chuẩn không chỉ có cao. Mà lại gần như biến thái. Tôn Sách để Điển Vi, Tần Mục vì giám khảo, hưởng ứng chiêu mộ bộ tốt từ Điển Vi phụ trách, hưởng ứng chiêu mộ kỵ sĩ từ Tần Mục phụ trách, có thể cùng Nghĩa Tòng Doanh Nghĩa Tòng qua hai chiêu mà không bại. Có thể nhận Nghĩa Tòng Doanh, nếu như võ nghệ không tệ, có thể đánh bại một hai cái Nghĩa Tòng, thì cùng Điển Vi so chiêu. Bất luận thắng bại, lấy kiên trì thời gian thụ chức, hoặc là ngũ trưởng, hoặc là thập trưởng, nếu như có thể kiên trì đến 5 chiêu trở lên, trực tiếp thụ đồn trưởng, ngươi nếu là có bản sự đánh bại Điển Vi, cái kia Nghĩa Tổng Doanh đô úy cũng là ngươi. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, chỉ có hơn 100 người miễn cưỡng trúng tuyển Nghĩa Tổng Doanh. 7 người làm bạn dài. 3 người vì thập trưởng, 1 người vì đồn trưởng, Điển Vi rảnh đến đều nhanh ngủ, Tần Mục bên kia cũng kém không nhiều, mấy ngày thử xuống đến, chỉ có hơn 30 người miễn cưỡng có thể trúng tuyển kỵ sĩ. Có 3 cái đánh bại một tên kỵ sĩ, lập tức liền đảm nhiệm ngũ trưởng, tuyệt đại đa số người có thể cưỡi tại trên lưng ngựa vung vẩy hoàn đao chém thẳng vài cái thế là... Tốt rồi, Kiều Nguy rất gấp, hắn cảm giác đến Tôn Sách tiêu chuẩn này quá nghiêm. Đây không phải mộ binh, đây là đánh mặt, đánh Nhữ Nam mặt người. Tại dùng ngôn ngữ nhục nhã Hứa Thiệu về sau, lại dùng vũ lực đến nhục nhã toàn bộ Nhữ Nam người. Đơn thuần hành động theo cảm tính, nhưng hắn cô dám nói, chỉ có thể nói bóng nói gió nhắc nhở Tôn Sách có chừng có mực. Tôn Sách thừa nhận đánh mặt là sự thật, nhưng hắn không cho rằng đây là hành động theo cảm tính. Hắn có hắn dự định, Trường An tình thế chưa định, Vương Doãn hội ra chiêu gì, hắn đại khái có thể đoán được mấy cái loại khả năng. Nhưng đến tột cùng lại là loại nào, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Dự Châu thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là chiến lược tình thế hiển nhiên không bằng Kinh Châu. Nếu như nhất định muốn từ bỏ một cái, hắn tình nguyện từ bỏ Dự Châu, cũng không chịu từ bỏ Kinh Châu. Đã như vậy, chiêu nhiều như vậy binh làm gì? Nuôi quân là phải bỏ tiền, mà hắn hiện tại thiếu nhất cũng là tiền. Hắn thà rằng thiếu chiêu một số, bổ sung thân vệ doanh cùng Nghĩa Tòng Doanh, cũng không chịu thoáng cái chiêu như vậy thật giả lẫn lộn. Nếu như muốn phổ thông sĩ tốt, hắn cần phí lớn như vậy kinh sao? Mấy chục ngàn hoàng cân ngay tại Nhữ Nam. Hắn vài phút có thể kéo 10-20 ngàn người đội ngũ. Ngay tại 2 ngày này, lưu tại Nhữ Nam chờ lệnh hoàng cân đại soái Ngô Bá đã phái người cùng hắn liên lạc. Dự định đến Bình Dư tìm nơi nương tựa hắn. Có Lưu Ích, cung đồ bọn người làm mẫu phía trước. Hoàng cân đối Tôn Sách ấn tượng phi thường tốt. Liền đợi đến ném Tôn Sách phân ruộng đây, trừ Nhữ Nam Hoàng Cân, còn có Thanh Châu Hoàng Cân. Tuy nhiên trước mắt vẫn chưa có người nào đến liên lạc. Nhưng Tôn Sách tin tưởng, không có Tào Tháo, 1 triệu Thanh Châu Hoàng Cân luôn có một bộ phận sẽ rơi xuống trong tay hắn. Hắn đã cho Chu Trì đưa tin tức hỏi thăm tình huống. Rất nhanh liền có trả lời chắc chắn. Có Nhữ Nam, Thanh Châu Hoàng Cân hùng hậu như vậy nguồn cung cấp lính. Binh lực với hắn mà nói theo đến không là vấn đề. Tài liệu giản có chiến đấu kinh nghiệm Hoàng Cân dù sao cũng so Trinh Chiêu phổ thông người dân mạnh. Nếu là hắn tinh nhuệ, là có thống binh tiềm lực tướng lãnh, mà không phải phổ thông sĩ tốt. Lúc này, Tần Mục bên kia đột nhiên truyền đến trống thẹt âm thanh. Tôn Sách giật mình, cùng Kiều Nhuy trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng quay người hướng Tây Bắc nhìn qua, ở trên cao nhìn xuống. Bọn họ có thể đồng thời chiếu cố 2 cái giáo trường. Trên giáo trường, một tên áo bào trắng kỵ sĩ chính dục ngựa chạy như bay. Dương cung mà bắn, một hơi bắn ra 3 mũi tên. Đống tên bên cạnh phụ trách báo cáo kết quả lấy được người giơ lên trong tay tam giác thải kỳ dùng. Lực vung vẩy, lấy đó 3 mũi tên đồng đều phía trên cái bia. Bên trong có 1 tiễn bên trong hộp. Cũng chính là bắn trúng hồng tâm. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Tuy nói khoảng cách cũng không phải là rất xa. Nhưng đang lao vùn vụt trên chiến mã 1 tiễn bắn trúng hồng tâm tuyệt đối không phải chuyện đơn. Giản, người này kỵ xạ không tệ. Cho dù là tại lấy Khương Kỵ làm chủ thân vệ kỵ bên trong cũng coi như người nổi bật. Kiều Nguy hưng phấn mà vỗ tay 1 cái. Tướng quân. Rốt cục có dũng sĩ xuất hiện, không vội, Tôn Sách cũng rất hài lòng, nhưng hắn không có Kiều Nguy hưng phấn như vậy, kỵ xạ đều tốt cố nhiên khó được, đặc biệt là đối Nhữ Nam người mà nói, nhưng giáo trường thử bắn dù sao cũng là thử bắn, trên chiến trường có thể phát huy mấy thành còn nói không chừng đây, coi như giống như Lữ Bố kỵ xạ đều tốt lại như thế nào. Cũng chính là cái đấu tướng mà thôi. Hắn muốn không chỉ là đấu tướng. Tần Mục trung tâm không ngại. Nhưng năng lực có hạn. Hắn cần 1 cái hợp cách hơn thân vệ kỵ tướng. Vừa đi vừa về 2 chuyến. Kỵ sĩ kia hết thảy bắn 12 mũi tên. 10 mũi tên phía trên cái bia. Cái thành tích này đã tính toán tốt đẹp. Nếu như lại coi là 1 tiễn bên trong hộp. Cái này kỵ xạ công phu thỏa thỏa ưu tú, đã đem Tần Mục xa xa vung ra sau lưng. 1 cái thân vệ kỵ sĩ dục ngựa chạy vội tới dưới đài. Lớn tiếng kêu lên, tướng quân, có 1 vị dũng sĩ kỵ xạ cao minh. Cầu kiến tướng quân, gặp ta, Tôn Sách thật bất ngờ. Theo lý thuyết, thử hết kỵ xạ cũng không các loại kết thúc. Còn muốn thử mâu kích các loại trường binh cùng hoàn đao. Nhìn cận thân đánh nhau năng lực như thế. Toàn bộ thử xong mới có thể tới gặp hắn. Đúng, hắn yêu cầu trước gặp tướng quân. Nếu không liền không chịu thử lại. Tôn Sách gật gật đầu để hắn tới. Thân vệ kỵ sĩ thúc ngựa mà đi. Rất nhanh lại dẫn kỵ sĩ kia tới. Tần Mục cũng cùng đi theo. Tại dưới đài chắp tay thi lễ, ánh mắt bên trong đã có tin mừng vui mừng, lại có chút bất an. Kỵ sĩ kia ngẩng đầu lên, đánh giá Tôn Sách, khẽ khom người thi lễ. Nhữ Nam Trần Đáo, gặp qua Tôn Tướng Quân. Tôn Sách trong lòng vui vẻ. Trần Đáo, quả nhiên là ngươi. Hắn cúi đầu thăm hỏi, Trần Quân tài bắn cung siêu quần. Quả thực khó được. Thông qua khảo hạch hẳn không phải là việc khó. Ngươi muốn gặp ta lại là ý gì? Trần Đáo cả gan, muốn mời tướng quân tự mình kiểm tra. Làm can, Kiều Nguy giận dữ, người đã đến hưởng ứng chiêu mộ tòng quân. Liền hẳn phải biết quân pháp khắc nghiệt, người vi phạm chỉ có đao phủ mà thôi. Trần Đáo ngẩng đầu lên, chắp tay, 2 mắt sáng ngời có thần, chỉ là nhìn lấy Tôn Sách. Cũng không để ý tới Kiều Nguy. Dường như Kiều Nguy căn bản không tồn tại. Hắn chừng 20. Tướng mạo anh tuấn. Da mặt trắng nõn. Trên đầu không có mang đầu khôi. lại là Võ Biện, trên thân một kiện hưu trắng sơn thiết giáp, hất lên một bộ màu trắng áo khoác, tự có một cỗ khí thế xuất trần. Trong mắt của hắn không mang ý cười, cũng không có tức giận, cũng là rất bình tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Kiều Nhuy không nên gấp. Hắn cũng nhìn ra, Trần Đáo cùng nói là hưởng ứng chiêu mộ, không bằng nói là tới khiêu chiến. Ngươi là chuyên môn tới khiêu chiến ta đi. Nghe nói Tôn tướng quân võ nghệ cao cường, từng tại Nam Dương đại bại Tây Lương Tinh Kỵ, còn từng cùng Tịnh Châu dũng sĩ Trương Liêu trước trận quyết đấu. Nhữ Dĩnh Tịnh xưng lễ nghi chi địa, vốn không dùng võ sự tình tăng trưởng. Trần Đáo may mắn có chút võ nghệ, nguyện cùng tướng quân quyết đấu. Quyết đấu? Tôn Sách cười, quyết thắng thua vẫn là quyết sinh tử. Trần Đáo liền giật mình, ánh mắt co lại co lại, ngữ khí không thay đổi, liền một tia chấn động đều không có. Duy tướng quân mong muốn Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?